Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, cái thứ nhất vật thí nghiệm. Togekiss, luồng khí xoáy công kích liền đến nơi này, dùng ngươi vừa mới học được a. Chax, Togekiss nghe vậy dừng lại kích động cánh, có chút nhắm mắt, há miệng kêu to lên, tê, ngừng ngừng ngừng. Ikkyo hít một hơi lạnh, vội vàng quát ở lỗ tai hô. Chắc Togekiss một mặt hủy khuất đáp xuống Ikkyo bên người. Lily thì đi qua ôm Togekiss an ủi. Ikkyo thật thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới vận khí nát như vậy. Trừ bỏ luồng khí xoáy công kích, hệ Flying chuyên môn kỹ năng liền 4 cái. Trong đó 2 cái là siêu thần thú chuyên môn kỹ năng. Hảo chết không chết, thế mà ngẫu nhiên đến líu lo không ngừng một chiêu này. Cha tốt chuyên môn kỹ năng một chiêu này, thật sự là vận khí nát không còn giới hạn. Sức ăn mũ Lugia ngồi xổm Ikkyo, vừa lái tâm kêu, xem ra độ trung thành dược tề là rất có tác dụng, nhất là đối loại này tâm trí không thành thục bảo bảo. Ikkyo vỗ vỗ Lugia nói ra, ngươi đi hấp thu cái kia 2 vũ tay đi. Bên kia có phiến nước hồ, ngươi liền tại bên trong nghỉ ngơi. Chờ ngươi hấp thu xong về sau, liền đi tìm những người khác nói một tiếng. Biết không? Sợ sao? Lugia gật gật đầu, liền hướng phía Ikkyo chỉ phương hướng đi đến. 3 bước vừa quay đầu lại nhìn xem Ikkyo. Mau đi đi. Ikkyo bất đắc dĩ dừng tay nói xong. Theo Ikkyo đoán chừng, Lugia bảo bảo hấp thu xong về sau, hình thể tuyệt đối có thể trưởng thành một chút. Đương nhiên, tốt nhất tình 687 huống là cho Lugia bảo bảo siêu năng bản nguyên. Phi hành bản nguyên, dạng này có thể càng nhanh để nó lớn lên. Bất quá, nếu có siêu năng bản nguyên, Ikkyo trước hết nhất khẳng định cho Mewtwo, đây chính là một cái có sẵn. Có thể làm cho Mewtwo cấp tốc lớn lên, thực lực đạt được tăng lên. Tốt, Togekiss, ngươi cũng đi huấn luyện a. Lily, chúng ta đi xem một chút Karen. Làm sao? Ngươi nhìn rất kinh ngạc. Khó có thể tin, Ikkyo một mặt ngoạn vị nói xong, đi vào giam giữ Karen địa phương về sau, Ikkyo cũng làm người ta đều triệt hồi, chỉ lưu mình Lily, Karen. Giam giữ Karen địa phương, chỉ bất quá nói trắng ra là liền là một cái phòng mềm cấm. Domino thế nhưng là biết đến cái này sẽ đến, chả nói không chừng lại là Ikkyo tìm một nữ nhân, cho nên tự nhiên không thể cùng chân chính tù phạm đồng dạng đối đãi. Mà Karen ngạc nhiên nguyên nhân tự nhiên là nghe được những người kia đối Ikkyo xưng hô đoàn trưởng. Lại thêm Ikkyo hoàn toàn không có che lấp bề ngoài, cái kia tuổi thanh niên bộ dáng, Karen lại không ngốc, khẳng định đoán ra trước mắt Ikkyo chính là Jehovah chân thân. Chỉ bất quá, cái này cũng quá trẻ tuổi a. Hô, hô, hô, Karen sâu hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tâm tính, đợi không sai biệt lắm thời khắc, liền mở to mắt nhìn một chút Ikkyo, nhìn một chút Lily. Karen biết đã nơi này chỉ có 2 người này, khẳng định như vậy không sợ tự mình làm cái gì, nhất là cái kia siêu năng lực giả, có lẽ chính là cái này nữ bộc hoặc là thanh niên. Sau đó Karen tựa như từ bỏ cái gì, dựa lưng vào ghế sofa, nhếch miệng cười nói, a, ngay từ đầu là rất khó có thể tin, nhưng là hiện tại lão nương tin. Nói đi, ngươi đem lão nương bắt lại, rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn lên lão nương sao? Đến a. Nói xong, Karen liền vung ra chân, đối Ikkyo ngoắc ngón tay. Ikkyo cùng Lily đều có chút ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới Karen lại là loại tính cách này. Karen tựa như không thèm để ý, một bên thoát lấy quần áo, một bên cười nói, nói đến, lão nương vẫn là chỗ đâu. xem như tiện nghi ngươi nhỏ. Ikkyo lại lần nữa ngạc nhiên. Bất quá, rất nhanh Iran liền tỉnh táo lại, híp mắt mắt thấy Karen. Lily thì nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, ánh mắt bên trong để lộ ra hỏi thăm. Karen vẫn không để ý, đem áo lót của chính mình bên trong quần toàn đều cởi đi, chỉ lưu pantsu cùng bra. Thoát xong, Karen đứng dậy nhìn xem Ikkyo, phúng cười nói, làm sao, người chẳng lẽ là cái nhuyễn đản, trông thì ngon mà không dùng được. Ba ba ba, ba ba ba, Ikkyo cứ như vậy vỗ tay, cười híp mắt nhìn xem Karen nói ra, phún phún phun, ta phải nói, không hổ là tứ thiên vương sao, làm sao, không có chơi qua tứ thiên vương. Nữ nhân liền không thể là tứ thiên vương. Karen vuốt ve tóc, mang theo một vòng mị ý chậm rãi giải khai bra phía sau nút thắt. Thật không hổ là tứ thiên vương a, đến bước cuối cùng này còn không chịu từ bỏ. Ikkyo lắc đầu, cười tiếp tục nói ra, ta nên nói ngươi thông minh, vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ngươi khẳng định nghĩ đến làm loại chuyện đó thời điểm trực tiếp đem ta lấy dưới, lấy tốt thoát đi, hoặc là trực tiếp bắt ta, giết ta. Lily ngạc nhiên nhìn xem Karen. Tốt a, Lily xác thực không có nghĩ tới chỗ này, còn có thể chơi như vậy. Karen nghe đến nơi này, dừng động tác lại, mắt thấy Ikkyo nói ra, xem ra, người thật đúng là cái nhuyễn đản đâu. Lão nương đều thoát đến nơi này, ngươi còn tại cái kia nghi thần nghi quỷ là đâu? Ta nghi thần nghi quỷ, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Ikkyo một mặt ngoạn vị nói xong, nhắm lại mắt phải, chỉ lưu trái mắt thấy Karen. Karen híp mắt đánh giá Ikkyo cùng Lily lì tại suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Hiện tại thanh niên kia rõ ràng không bị mình dụ hoặc, cái kia lại muốn làm sao cầm xuống. Ngay tại Karen suy nghĩ thời điểm, Ikkyo mắt trái tản mát ra nhàn nhạt phấn mang, nói đến, còn không có thời gian đi thí nghiệm đâu, ngươi liền làm cái thứ nhất vật thí nghiệm đi, nếu như thất bại cũng còn có mị hoặc dược tề đâu. Ikkyo cứ như vậy dùng trái mắt thấy Karen, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lầm bầm. Mà Karen nhìn xem Ikkyo cái kia phấn mang tả hữu, thần sắc dần dần ngây dại. A, xem bộ dáng là thành công. Ikkyo nhíu nhíu mày lẩm bẩm nói. Ikkyo, đây là... Lily tò mò nhìn Karen. Hiện tại Karen liền tựa như chúng hypnosis một chút biến chủng vận dụng giống như. Trước nhìn kỹ hắn nói. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, liền đi tới Karen bên người, ngồi xuống. Ikkyo nhẹ lầm bầm. Karen mặc dù thần sắc ngốc tiết, nhưng lại không chút do dự ngồi xổm xuống. Ikkyo nhíu nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Cái này mị hoặc chi nhãn thật chẳng lẽ có thể nói gì nghe nấy. Bò xuống, nhảy, quẹo trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, tê. Ikkyo hít một hơi lạnh. Thần sắc dần dần hưng phấn lên. Cái này mị hoặc chi nhãn cũng quá mạnh đi. Karen từng việc làm theo a, liền là duy chỉ có một điểm, thần sắc ngốc tiết cũng không tốt chơi a. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ một cái, liền mở miệng lần nữa nói ra, cởi sạch. Karen thần sắc như cũ ngốc tiết, tay bỏ vào pantsu bên cạnh. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, vừa mới kéo xuống một lúc thời điểm, ngừng lại. Ân, Ikkyo tò mò nhìn Karen. Hô, hô, Karen gọi ra hai khẩu khí, thần sắc khôi phục, nghi ngờ nhìn xem gần ở bên cạnh Ikkyo. Sau đó, Karen tựa như nhớ tới cái gì, thẳng hướng bên người Ikkyo đánh tới. Chỉ là, bổ nhào một nửa Karen liền lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Thế mà do dự, sau đó khôi phục, nhìn như vậy đến, mị hoặc chi nhãn hiệu dụng có cái cực hạn, lại hoặc là có thời gian hạn chế. Ikkyo không để ý Karen, mà là xoa cằm thì thào. Sau đó, Ikkyo đối Lily nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhìn xem Karen, mắt trái phát ra phấn sắc quang mang, mà Karen thần sắc lần nữa ngốc tiết, Lily cũng đem thả đến dưới đất, nói cho cùng, mị hoặc chi nhãn, đến tột cùng là nguyên lý gì, vì sao lại khống chế lại đâu? Ikkyo lần nữa nổi lên nghi ngờ, vẫn là muốn đang thử thử mà. Ikkyo cứ như vậy xoa cằm, nhìn xem Karen, mở miệng lần nữa nói ra, tới, cho ta, cắn. Karen ngơ ngác đi đến Ikkyo trước mặt, ngồi xuống, kéo ra khóa kéo, mà đúng lúc này, Karen tay lần nữa dừng lại, thần sắc lần nữa khôi phục lại, một bên Lily liền vội vươn tay ra, khống chế lại Karen, xem ra thật là có cực hạn. Có lẽ đi theo hổ thẹn độ, nội tâm có quan hệ, vẫn là muốn thử nghiệm thêm a. Lily, đem mị hoặc dược tề cho nàng uống xong, đợi lát nữa ta lại đi tìm mấy cái vật thí nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.